Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, quá đáng điều kiện. Cộng đồng bỏ vốn, liên hợp chế tác, CCTV chỉ là quải cái chế tác tên. Toàn bộ tiết mục hướng đi do ta đến khống chế. Toàn bộ tiết mục quyền lên tiếng cũng quy ta. Không có sự đồng ý của ta, CCTV không có thể tùy ý nhúng tay quấy rầy tiết mục chế tác. Trương Dương hiển nhiên là sớm có dự định, trực tiếp đem yêu cầu của chính mình nói ra. Tuy rằng hắn hoàn toàn có thể chính mình chế tác lại bán cho cái khác đài truyền hình, nhưng CCTV cái này nền tảng đối với hắn vẫn rất có sức hấp dẫn. Này đương tiết mục bầu không khí cùng với chiều sâu cũng càng thích hợp CCTV cái này chính thức nền tảng. Vì lẽ đó, nếu như có thể đạt thành hợp tác, hắn cũng không ngại. Ngược lại hắn có biện pháp bảo đảm lợi ích của chính mình. Mặt khác, bản quyền quy ta, lợi nhuận sao chia làm. Ta 6 các người 4. Ta nhiều nắm này một tính toán trước là ta sáng tạo cùng tiền lương. Các ngươi kiếm lời tỷ lệ người xem. Ta nhiều kiếm lời một thành tiền. Các ngươi có thể tiếp thu sao? Đỗ Học Thương mở to hai mắt nhìn hắn. Một hồi lâu mới ý thức tới chính mình có chút thất thố. Giờ khóc giờ cười nhìn hắn. Không biết nên nói cái gì. Tiết mục quyền lên tiếng quy ngươi. Bản quyền quy ngươi. Người 6 chúng ta 4 chia làm. Ngươi cũng thật là không có chút nào khách khí a. Tiết mục này là ngươi sáng tạo. Tuy nói như thế phân phối cũng không tính quá phận quá đáng. Nhưng nghe làm sao liền có điểm không đúng đây. Cùng những khác chế tác công ty hợp tác xưa nay đều là CCTV nắm giữ quyền chủ động. Làm sao đến ngươi nơi này liền hoàn toàn đảo cơ chứ? Hắn mấy lật muốn nói lại thôi cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng giờ khóc giờ cười nói. Còn nữa không? Nghe lời này, Trương Dương cũng không nhịn được cười. Nói rằng, ta là này đương tiết mục tổng đạo diễn. Cũng là này đương tiết mục người chủ trì. Còn công nhân viên có muốn hay không dùng CCTV? Các ngươi quyết định. Mặt khác, thu lại sân bãi do ta cung cấp. Đại thể chính là những này. Cũng là muốn viết tiến vào hợp đồng. Cụ thể được đàm luận hợp đồng thời điểm nói tỉ mỉ. Thu lại sân bãi là trùng bên trong. Hắn không phải là không có nghĩ tới ở CCTV bên trong thu lại. Nhưng cuối cùng vẫn là phủ quyết ý nghĩ này. Ở CCTV trên địa bàn, đến thời điểm nếu như bọn họ miễn cưỡng muốn nhúng tay, hắn một người ngoài liền không có biện pháp nào. Lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Hắn cũng không muốn làm được một nửa liền bị đá ra khỏi cục. Tuy rằng như thế muốn CCTV khả năng có chút âm u, nhưng tiểu nhân loại này thần kỳ vật chủng là nơi nào đều có. Không thể không phòng. Dù sao ở sau người hắn còn có tiên phong truyền thông cái này khủng bố quái vật khổng lồ tồn tại. Cũng không ai biết tiên phong truyền thông có hay không năng lượng cùng CCTV một ít người mật mưu. Làm chút ít tay chân. Vì lẽ đó, bảo hiểm một ít vẫn rất có cần phải. Nghe xong hắn này một lời nói, Đỗ Học Thương trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn, một hồi lâu mới phản ứng được, bật cười nói, Trương Đạo, chấm ngoặc kép, hắn kêu cái tên sau liền dừng lại, tựa hồ là không biết làm sao nói tiếp mặt sau. Trương Dương cười nói, Đỗ Tổng Giám, người đừng cảm thấy lúng túng, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, chúng ta có thể đàm luận thì lại đàm luận, không thể đồng ý cũng không liên quan. Hiện tại chúng ta quan trọng nhất chính là cần phải biết lẫn nhau thái độ cùng thành ý. Đỗ Tổng, dám làm trầm tư hình. Ở qua đầy đủ chừng 10 giây sau mới hỏi. Người những điều kiện này có chỗ thương lượng sao? Trương Dương lắc đầu. Đỗ Học Thương nhất thời cảm thấy có chút đau đầu. Người mới vừa rồi còn nói thành ý đây. Làm sao liền một điểm chỗ thương lượng cũng không cho a? Lại trầm ngâm chốc lát. Hắn nói rằng. Cái khác chúng ta có thể tận lực giúp ngươi tranh thủ. Nhưng người chủ trì cùng thu lại sân bãi này hai hạng chỉ sợ sẽ có điểm vấn đề. Vấn đề gì? Đỗ Học Thương nghiêm túc nói. CCTV tiết mục. Chưa từng có bắt đầu dùng qua CCTV bên ngoài người chủ trì. Trương Dương Vi Trinh, cẩn thận ngẫm lại, còn giống như thực sự là, cái điều kiện này ở giữa đài chỉ sợ là không thể thông qua. Ngươi xem cái này chúng ta có phải là, chấm ngoặc kép, Đỗ Học Thương dùng một loại thương lượng ngữ khí nhìn hắn. Trương Dương tiếp tục lắc đầu, nói rằng, Đỗ Tổng Giám, rất xin lỗi, người chủ trì này vị trí đối với ta rất trọng yếu. Ta không muốn từ bỏ, người nên cũng biết, ta là muốn ở cái này vòng tròn phát triển. Hắn muốn ở điện ảnh sau khi làm một đương tiết mục mục. Đích chính là duy trì lộ ra ánh sáng suất. Nếu như không làm người chủ trì này, hắn làm này đương tiết mục liền không ý nghĩa. Hắn đương nhiên là sẽ không đáp ứng. Vậy chúng ta có thể thêm cái người chủ trì sao? Đỗ Tổng Giám, tiết mục này một người chủ trì đã đủ rồi. Một điểm chỗ thương lượng đều không có. Xin lỗi, Đỗ Học Thương môi giật giật. Cuối cùng vẫn là thở dài. Hỏi, cái kia thu lại sân bãi sự tình đây. Điều này cũng hết cách rồi. Kỳ thực ta cũng không dối gạt ngươi. Thu lại sân bãi sự tình ta đã ở bắt tay bố trí. Ngươi cũng biết, sân bãi là tối tốn thời gian. Nhất định phải sớm sắp xếp. Ta không có cách nào xác định chúng ta cuối cùng có hay không có thể đạt thành hợp tác. Vì lẽ đó ta cũng không có cách nào sớm ở CCTV bố trí sân bãi. Đỗ Học Thương nhất thời có chút mộng. Người đã ở bố trí sân bãi. Đúng thế, Đỗ Học Thương đầy mặt cay đắng. Hỏi, nếu như chúng ta không thể đồng ý, người là chuẩn bị chính mình chế tác này đương tiết mục sao? Đúng thế, Trương Dương không có phủ nhận. Đỗ Học Thương bật cười liên tục, đáy lòng bốc ra từng trận cảm giác vô lực. Này đều là tình huống thế nào a? Lại này đàm phán nội dung nghe tuy rằng quen tai, nhưng trận doanh làm sao không đúng vậy? Câu nói như thế này trước đây đều là bọn họ cùng bên sản xuất nói ra a. Đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Chính hắn đều không có đáp án. Đáp ứng, giữa đài 9 phần 10 là sẽ không đồng ý. Không đáp ứng. Trương Dương chính mình chế tác, tối được bọn họ một phân tiền chỗ tốt đều mò không được. Hoàn thành liền cái khác vệ thị, Trương Dương năng lực rõ như ban ngày. Hắn nếu như mình chế tác, chất lượng tất nhiên là không cần hoài nghi. Trong lúc nhất thời, Đỗ Học Thương càng là có chút không biết nên làm gì. Bên trong phòng làm việc bầu không khí nhất thời trở nên có chút lúng túng. Nhìn hắn một lát nói không ra lời. Trương Dương dò hỏi, Đỗ Tổng Giám, nếu không các ngươi tiên khảo lự mấy ngày thương lượng một chút. Đỗ Học Thương liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên hỏi, Trương Đạo, này đương tiết mục ngươi có ý định bán ra sao? Giá tiền cũng có thể đàm luận. Một hồi lâu sau, Đỗ Học Thương lần thứ hai ngẩng đầu. Trương Dương cười lắc đầu, ta xưa nay không bán ra tiết mục sáng tạo. Nghe được câu trả lời này, Đỗ Học Thương cũng không ngoài ý muốn, chỉ là trên mặt cười khổ càng nồng nặc. Vậy cứ như thế đi, ta trước tiên đi theo giữa đài lãnh đạo thương lượng, ta tận lực tranh thủ, tối nay cho ngươi trả lời chắc chắn. Nói thật, ta đối với này đương tiết mục là rất xem trọng, cũng rất kỳ vọng hợp tác với ngươi. Được, không thành vấn đề. Đỗ Học Thương chỉ trên tay chế tác sách, phần này chế tác sách có thể cho ta không? Đương nhiên. Trương Dương đứng dậy, vậy ta trước hết đi rồi. Có tin tức ngươi gọi điện thoại cho ta. Được rồi, ta đưa ngươi, đem Trương Dương đưa ra CCTV. Đỗ Học Thương nhìn một chút trong tay chế tác sách, cuối cùng cắn răng, bước nhanh lên lầu hướng đi đài lãnh đạo văn phòng. Ngươi nói cái gì? Bản quyền quy hắn, hắn còn muốn chiếm 6 phần 10 lợi ích. Chúng ta còn không được nhúng tay. Đài lãnh đạo dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn hắn. Đỗ Học Thương chấn định gật đầu. Đối với hắn phản ứng này không có gì lạ. Hắn không phải đang nói đùa chứ. Hắn đem chúng ta CCTV xem là cái gì? Tuyệt đối không phải, Đỗ Học Thương ngữ khí khẳng định. Hắn có cái này sức lực cùng năng lực nói lời nói như vậy. Nếu như chúng ta đáp ứng, này đương tiết mục chính là chúng ta. Nếu như chúng ta từ chối, hắn liền chính mình chế tác, đến thời điểm chúng ta không chỉ mò không được chỗ tốt, hoàn thành liền cái khác vệ thị, che mặt ca vương, chính là một sống sờ sờ ví dụ. Đài lãnh đạo trầm mặc, không nói một lời xem trong tay chế tác sách. Đỗ Học Thương lén lút liếc mắt nhìn hắn, nói dụ dỗ nói, lãnh đạo, tiết mục này ta xem là sẽ không kém. Hơn nữa mặt trên có văn kiện hạ xuống. Nếu như chúng ta làm tốt, có thể thu được chỗ tốt nhưng là to lớn. Hắn không có nói rõ ai có thể thu được lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng nếu như tiết mục thật sự chịu đến mặt trên tán thưởng, quan càng lớn có thể được chỗ tốt tự nhiên cũng lại càng lớn. Như hắn như vậy tổng giám ít nhiều gì cũng có thể mò đến một điểm. Ý tưởng này đúng là rất nghênh khép lại diện ý tứ. Nhưng khán giả đến cùng sẽ không thích loại này tiết mục. Hắn có thể hay không đưa cái này tiết mục làm ra thú vị đến, cũng không ai biết, bởi vì Trương Dương không có ở chế tác trong sách viết rõ ràng quy tắc trò chơi cùng quy trình, bọn họ xác thực cũng nhìn không ra cái gì. Đỗ Học Thương đang muốn giải thích một chút, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tiến vào, đài lãnh đạo đem chế tác sách đặt lên bàn. Một có chút hói đầu người đàn ông trung niên cầm một phần văn kiện đi tới. Nhìn thấy Đỗ Học Thương không khỏi sững sờ. Yêu, lão Đỗ cũng ở đây. Đỗ Học Thương liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu. Lãnh đạo, đây là chúng ta tiết mục mới phương án. Ngươi xem một chút. Hói đầu nam nhân đem văn kiện trong tay đưa tới. Đỗ Học Thương đưa tay cái cổ liếc mắt một cái. Không nhịn được hỏi, Tề Tổng Giám, các ngươi một bộ lại có tiết mục mới à? Tề Tổng Giám nói rằng, hai ngày trước mở hội không phải đã nói rồi sao? Nhường chúng ta làm hai đương tiết mục phối hợp một hồi toàn dân học tập kế hoạch. Đỗ Học Thương, có chút ngoài ý muốn. Này không phải chúng ta kênh sự tình sao? Các ngươi một bộ xem náo nhiệt gì? Ai? Lão Đỗ, ngươi nói lời này liền không đúng lắm. Cái gì gọi là các ngươi kênh sự tình a? Chuyện như vậy người người có trách. Tề Tổng Giám nghiêm túc nói. Đỗ Học Thương giờ khóc giờ cười, trong lòng nhưng là mơ hồ đoán được bọn họ cũng là muốn nghênh khép lại diện ý tứ. 8/10 là muốn tranh công. Có điều này cũng bình thường. Có công lao nắm, ai cũng sẽ rất để bụng. Hắn cùng đài lãnh đạo nói rằng, lãnh đạo, cái kia nếu như vậy, chúng ta chẳng phải là muốn đánh lôi đài a? Như vậy có phải là không tốt lắm a? A, Tề Tổng Giám ngẩn ra. Có ý gì? Lão Đỗ, ngươi ngày hôm nay sẽ không cũng là vì tiết mục mới đến chứ? Đỗ Học Thương chỉ trên bàn chế tác sách. Đừng nói như thế sớm a. Ngươi sự tình ta còn không đáp ứng chứ? Ở xem chế tác sách, đài lãnh đạo chậm điều xé lý ném ra một câu nói. Đỗ Học Thương một mặt không nói gì. Đánh lôi đài. Lão Đỗ, người ý tưởng này đúng là rất tốt. Nhưng các ngươi kênh có theo chúng ta xét đánh đài thực lực sao? Tề Tổng Giám trêu ghẹo nói. Có điều ngươi động tác còn rất nhanh a. Ngươi cái kia loại hình gì a? Có thể đừng tông xe a, ngươi loại hình gì? Đỗ Học Thương không trả lời mà hỏi lại. Một đương giảng sư tiết mục, xin mời các đại học danh gia lại đây giảng bài giảng lịch sử. Hả? Ta chính là một đương đoán từ trò chơi tiết mục. Sẽ không tông xe, đoán từ trò chơi. Cái kia không phải tiểu hài tử chơi phải không? Tề Tổng Giám khóe miệng giật giật. Như thế ấu trĩ, tiết mục ngươi cũng làm ra đến góp đủ số a. Không trách lãnh đạo không đáp ứng. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.